Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 159, mối quan hệ bình đẳng là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn một mối quan hệ bình đẳng, Jisa Yui chề nhíu mày. Mối quan hệ bình đẳng, đúng vậy, Li Jiayang khẽ gật đầu. Ngón cái của hắn nhẹ nhàng lướt dưới mắt cha Yui chê như muốn bảo anh đừng nhíu mày, rồi buông ra. Cha Yui chê cắn chặt bên trong môi mình, dù hiểu được ý nghĩa của những lời đó, nhưng vẫn có những điều không thể thấm được. Một mối quan hệ bình đẳng với cha Yui chê, cụm từ đó nghe không ổn chút nào. Đối với anh, việc chịu trách nhiệm cho Li Sayang là điều hiển nhiên. Anh đã cứu hắn, hồi sinh hắn, và rồi lại thất bại trong việc cứu hắn một lần nữa. Nhưng tại sao Li Sayang lại? Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn. Thấy biểu cảm của cha Yui chê, Li Sayang nhẹ giọng nói, như muốn xoa dịu anh. Ngay cả khi em giải thích cặn kẽ ở đây, có lẽ anh cũng không thấm được đâu. Dù đây là lần đầu nghe giọng điệu này từ Li Sayang, nó lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Ngay cả khi đang bối rối, cha Yui chê vẫn nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Giọng điệu này giống với giọng mà anh thường dùng khi chăm sóc cậu bé bị băng bó. Anh đã sống nửa cuộc đời nghĩ rằng điều đó là tự nhiên, nên tất nhiên sẽ khó mà hiểu được. Vậy nên hãy tự mình suy nghĩ đi, mối quan hệ bình đẳng mà em muốn là gì, và tại sao em lại muốn điều đó? Khi anh tìm ra câu trả lời, em sẽ nói cho anh biết. Li Sayang nhấn mạnh những lời cuối của mình, em sẽ trực tiếp nói với anh. Nói xong, hắn đưa ngón út ra. Cha Yui chê tròn mắt nhìn ngón tay đen, cậu bé Li Sayang ngày xưa, người từng cố sức đan ngón tay út vào ngón tay của cha Yui chê, dù ngón tay yếu ớt. Cha Yui chê lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng chạm ngón tay út của mình vào ngón út của Li Sayang. Cảm giác quen thuộc của lớp da mềm mại của chiếc găng tay ấm áp chạm vào làn da anh. Li Sayang, người đã nhanh chóng đan chặt ngón tay hai người, nói thêm bằng giọng bực bội. Cho đến khi anh tìm ra câu trả lời, đừng có nghĩ đến chuyện đi hỏi người như Dung Bin. Như anh đã nói, người có thể kể rõ nhất về em chính là em. Anh nên trả lời đi. Được rồi, cha Yui chê từ từ gật đầu. Đôi mắt tím của Li Sayang, đôi mắt đang nhìn anh đầy nghi hoặc khẽ híp lại thành một nụ cười nhẹ. Mà này, gì, anh có biết mối quan hệ bình đẳng là gì không? Chắc không đâu, em hiểu mà, thằng này. Cha Yui chê theo bản năng buông ra lời thô bạo rồi nuốt xuống. Ngay khi những lời thô lỗ ấy vừa thoát ra khỏi miệng, cảm giác cay đắng đè nặng anh cũng tan biến, và một cơn sóng cảm xúc dâng lên trong anh. Đây không phải là phản ứng vô thức, đó là phản xạ có điều kiện mà anh đã phát triển sau khoảng thời gian ở bên Li Sayang sau khi thoát khỏi VIP Tây Hải. Thói quen của con người thật đáng sợ, dù anh có cố ý tỏ ra tử tế. Cơ thể của cha Yui chê vẫn hoạt động theo dữ liệu đã tích lũy từ quá khứ của họ. Hơn nữa, trong tâm trí anh, hình ảnh cậu bé băng bó và Li Sayang cười nhếch mép vẫn nghiêng đầu cạnh nhau. Khóe môi Li Sayang cong lên. Ồ, thằng này, à, nghe lạ nhỉ. Em không phải là thành công duy nhất của anh sao? Không có chỗ nào để biện minh. Tại sao lại khó để tử tế đến thế? Đầu của cha Yui chê từ từ cúi xuống sàn. Anh cố gắng tự phân tâm bằng cách tìm kiếm con kiến bò trên đất với đôi mắt mở to, nhưng vô ích. Chỉ có vài cọng cỏ cô đơn đung đưa yếu ớt trên mặt đất mềm mại. Li Zheyang, người đang dõi theo đỉnh đầu tròn của cha Yui chê, hỏi bằng giọng pha chút tiếng cười. Ồ, là biệt danh mới sao? Sayang, sao cơ, câm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Li Zheyang cố nhịn cười bằng cách bịt miệng. Nhưng không lâu sau hắn bật ngửa ra và cười phá lên. Ha ha ha, nghe tiếng cười, Seo Minji, người đã biến vào trong bóng tối, ló đầu ra và nhìn chằm chằm vào họ. Đôi mắt sau cặp kính râm mở to đầy ngạc nhiên, có vẻ việc Li Sayang cười to là một chuyện hiếm hoi. Nhưng cha Yui chê chẳng quan tâm, nhìn chỗ khác đi, cha Yui chê hơi nghiêng đầu sang một bên, Seo Minji ngoan ngoãn quay đầu đi chỗ khác, trong khi đó... Li Sayang vẫn cười phá lên, cha Yui chê nghiến răng và thì thầm, này, ngừng cười đi, ha ha, anh đang cố gắng đấy à, cha Yui chê trả lời nghiêm túc nhưng bình tĩnh. Anh thực sự đang cố đây, nên đừng phá rối nữa. Để anh cố tỏ ra tử tế, ồ, Li Sayang cố ngừng cười, hít thở sâu và khẽ cười khẩy. Giọng hắn vẫn còn chút tiếng cười, hỏi, bối rối à? Cha Yui Che không trả lời. Li Xiaoyang nhếch mép cười như hiểu rõ mọi chuyện. Khoảng thời gian anh ở bên cậu bé mà anh đã cứu thật quý giá, không thể nào quên. Anh đã sống sót trong một thời gian dài chỉ với những ký ức đó. Tuy nhiên, Hyung, cuộc đời của cha Yui Che bị chia làm hai bởi bức tường lớn mang tên Rip Tây Hải. Trước bức tường, anh sống cùng dì và cậu bé băng bó. Sau bức tường, anh sống cùng bà ngoại, Park Ha-eun và Lee Sa-young. Cha Yui Che mở lòng bàn tay, vết sẹo mảnh như một khe nứt lấp lánh ánh vàng dịu dàng. Khoảnh khắc anh cắt tay mình bằng dao găm vẫn còn hằn sâu trong ký ức. Từ lúc đầu tiên đối mặt với Lee Sa-young sau khi thoát khỏi Rip cho đến giờ, anh đã dành rất nhiều thời gian bên hắn. Quá nhiều để có thể miêu tả khoảng thời gian đó mà không nhắc đến hắn. Anh biết rõ rằng cậu bé băng bó và Lee Sa-young là một người. Nhưng, đôi môi dày của Lee Sa-young cong lên thành nụ cười. Giọng nói lười biếng khẽ thì thầm. Anh biết em là cùng một người. Anh biết ơn vì em còn sống. Anh thấy có lỗi với em. Và giờ khi đã biết sự thật, anh khó mà đối xử như trước được. Nên anh muốn đối xử tốt với em, nhưng lại không làm được. Từng lời nói như lưỡi dao xuyên qua cha Yui Che. Ừ thì, trước đây em cũng từng tỏ ra dễ thương đấy. Đôi mắt tím của Lee Sa-young ánh lên vẻ sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào cha Yui Che. Hắn nói đùa nhưng giọng đầy sự đay nghiến. Vậy mà, anh vẫn chưa sẵn sàng, Hyung. Anh còn chưa quyết định được nên đối xử với em thế nào. Vậy anh định làm gì đây? Cha Yui Che thở dài ngắn. Lee Sa-young nói đúng. Kể từ khoảnh khắc anh đột nhiên nhận ra rằng Lee Sa-young chính là cậu bé băng bó, đến giờ, anh vẫn chưa nhìn lại cảm xúc của mình. Anh chỉ chạy vòng quanh cố gắng tìm hiểu về những đau khổ và quá khứ của Lee Sa-young. Phớt lờ cảm giác bất hòa âm ỉ trong lòng, Lee Sa-young tay cầm chiếc mặt nạ, khoanh tay. Nếu anh chỉ hành động vì cảm giác tội lỗi, thì dừng lại đi. Sẽ khôn ngoan hơn nếu anh dành thời gian đó suy nghĩ về việc em giao cho anh. Cha Yui Che, người đang đứng yên lắng nghe, giật lấy chiếc mặt nạ từ tay Lee Sa-young và đeo lại lên mặt mình. Biểu cảm méo mó trên khuôn mặt anh biến mất sau chiếc mặt nạ đen. Giọng anh đã thay đổi, làu bào. Em thật vô lễ với anh. Lee Sa-young nghiêng đầu. Vậy, anh không thích sao? Cha Yui Che không trả lời. Thay vào đó, anh bất ngờ đưa tay lên xoa đầu Lee Sa-young. Lee Sa-young, người vừa phát ra một tiếng kêu khó chịu, lườm anh. Anh làm gì vậy? Anh không ghét em. Sao anh có thể ghét em được? Lee Sa-young hơi há miệng. Đôi mắt tím của hắn mở to. Cha Yui Che gãi đầu bối rối và quay người bước đi. Mẹ kiếp, anh đi đây. Khoan đã, Hyung. Khoảnh khắc Lee Sa-young đưa tay ra, gió thổi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói trầm thấp hòa lẫn trong gió. Anh sẽ nghĩ về những gì em nói. Gió ngừng thổi. Đến khi ấy, cha Yui Che đã biến mất. Lee Sa-young nhìn trống rỗng vào sân chơi vắng lặng, siết chặt nắm tay. Lúc đó, hắn nghe thấy tiếng động từ phía sau. Hội trưởng, Seo Min-ji tiến đến với chiếc tai nghe quàng quanh cổ. Lee Sa-young liếc nhìn cậu, người mở cửa lãng mạn vẫn còn nằm dài trên bập bênh như con mực khô nửa chừng. Seo Min-ji đứng cách Lee Sa-young hai bước và thận trọng hỏi. Anh chắc ổn khi để anh ấy đi chứ? Dựa vào kinh nghiệm từ trước đến nay, không giống như việc chỉ nói chuyện có thể khiến anh ấy dừng lại. Tôi lo anh ấy có thể đến một phòng thí nghiệm khác hoặc gì đó. Không, bước chân của Lee Sa-young đột ngột dừng lại. Đèn đường đã chập chờn giờ cũng tắt hẳn. Đôi môi hắn cong lên trong bóng tối. Anh ấy sẽ không thể làm gì đâu. Không phải trong một thời gian. Sao cơ, tại sao? Vì anh ấy đã hứa rồi. Lee Sa-young từ từ bước đi tiếp. Seo Min-ji búng ngón tay. Và bóng dưới bập bênh tụ lại thành hình người nhỏ bé. Nó bắt đầu kéo người mở cửa lãng mạn đang bất tỉnh đi theo. Anh ấy sẽ quá bận rộn nghĩ về tôi. Có thật là vấn đề đó có lời giải không? Ai mà biết được. Lee Sa-young thè cái lưỡi đen ra và nhẹ cắn vào đầu lưỡi. Đó là một cử chỉ trêu chọc. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi gây ra chút rắc rối. Ừ, thì tôi nghi ngờ khách hàng của chúng ta sẽ đồng tình. Nhưng thôi kệ. Seo Min-ji thở dài ngắn. Khi họ bước gần đến lối ra của sân chơi, Lee Sa-young đột ngột lên tiếng. Tôi thực sự hối hận đấy. Nếu tôi biết anh ấy là gì, tôi sẽ không để anh ấy lại gần. Giọng thở dài của hắn hòa vào trong gió. Chẳng bao lâu sau, ba bóng người tan vào bóng tối và biến mất. Cách chương.